Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tam Bảo Bảo. Trung Linh, Tứ Đại Ác Nhân 2. Gần nhất đoạn này thời gian tới, Tiêu Phong trải qua cũng không tốt. Đầu tiên là biết mình thì ra không phải Bắc Tống người, mà là người Khiết Đan. Hắn không nghĩ ra, dân tộc chênh lệch dĩ nhiên không chống nổi sớm chiều ở chung. Thành thật mà đối đãi huynh đệ, chỉ là một cái tin tức vu vơ. Sống chung nhiều năm cái bang huynh đệ tựu xanh xanh buộc hắn thoái vị. Nguyên bản nhiều như vậy ủng hộ hắn huynh đệ toàn bộ trở mặt vô tình. Rút đao khiêu chiến, khiến cho hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy nỗ lực hoàn toàn làm không công. Trong lòng có chút mê man, hắn cũng không tham luyến hay là bang chủ cái bang chi vị. Cái này vị trí đối với hắn mà nói là trách nhiệm mà không phải quyền lực. Mà ở cái này sau đó, giang hồ lại có đồn đãi. Năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận, hắn Tiêu Phong phụ thân cùng với mẫu thân chính là bị Thiếu Lâm Tự Huyền từ phương trượng mang theo. Một đám cao thủ cho vây giết, thân làm con, vậy làm sao có thể nhẫn? Ở nơi này đồn đãi truyền càng ngày càng thật lúc, hai ngũ linh, Tiêu Phong lập tức quyết định chỉ đi một mình Thiếu Lâm Tự. Nhất định phải tham tìm hiểu ngọn ngành, như Thiếu Lâm Tự Huyền từ phương trượng thật vì năm đó đầu sỏ gây nên. Vậy cho dù là đại náo Thiếu Lâm Tự thì thế nào? Đoạn đường này chạy tới, Phong Trần Phó Phó vừa mới vừa vào khách sạn liền nghe được chúng nhiều giang hồ nhân sĩ đang nghị luận việc này. Bất quá một đường đến đây hắn sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Vì vậy chỉ là hơi chút nói một câu liền tìm cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị, tới một vò thiêu đao tử. Tiêu Phong xưa nay dũng cảm, cũng không trở thành bởi vì này chút chuyện liền cùng đám kia người giang hồ tính toán. Chỉ là chính mình liền thịt bò chín uống lên muộn tửu tới. Trong khoảng thời gian này, hắn đích xác là buồn khổ, mà ở Tiêu Phong vào nói hết câu nói kia sau đó. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhất thời lộp bộp không nói gì. Hai mặt nhìn nhau, dù sao nói đến cũng là bọn hắn vô lý trước đây. Ở sau lưng nhai người cái lưỡi có thể không phải cái gì quang minh chánh đại hành vi. Trầm mặc một lúc lâu, vị kia tiết quải lão lý rốt cục bưng một chén liệt tửu đi tới Tiêu Phong trước mặt. Kiều bang chủ, mới vừa rồi là bọn ta vô lễ. Mong thứ tội, cái này một chén ta xong rồi. Cái này lão lý niên kỷ tuy lớn, nhưng ngược lại vẫn xem như là hào khí. Một chén rượu một mạch làm đến cuối cùng, dù cho khuôn mặt căng đỏ bừng đều không ngừng nghỉ chút nào. Kiều bang chủ, chén này ta xong rồi. Kiều bang chủ, vừa rồi có nhiều đắc tội. Ở lão lý cầm đầu dưới, trong lúc nhất thời rất nhiều người giang hồ ngồi ở chính mình vị trí xa xa giơ bát. Tiêu Phong nhìn một màn này, cũng không có nhiều hơn trách cứ. Ly rượu giải khai ngàn oán, chỉ là hơi liền ôm quyền. Chư vị hảo ý tâm lĩnh, chỉ là Tiêu Mỗ không phải họ Kiều họ Tiêu, đồng thời sớm đã không phải là cái gì bang chủ cái bang. Các vị còn cần minh bạch mới là. Hắn cũng không nói nhiều lời nói nhảm, hào khí can vân, trực tiếp một vò rượu làm đến cuối cùng. Liệt tửu theo hắn chòm râu hạ xuống, chảy xuôi ở trên lồng ngực, khí thế 10 phần, uống xong chính là một vò té xuống đất. Tốt, Tiêu đại hiệp hào khí, bị Tiêu Phong dũng cảm lây, rất nhiều giang hồ nhân sĩ dồn dập liên can đến cùng. Đem rượu bát đập nát trên mặt đất 10, may mắn cùng Tiêu đại hiệp nhân vật như vậy uống một chén rượu. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ, chàng diện khí thế ngất trời, hoàn toàn quên mất trước mọi người đối với Tiêu Phong bố trí. Ha ha ha ha ha, một đám khiêu lương tiểu sửu cũng học Kiều bang chủ giả trang cái gì dũng cảm. Mới vừa rồi còn ở sau lưng chửi bới nhân gia, trong nháy mắt liền đến nhân ra trước mặt A Dua nịnh hót. Thực sự là nực cười. Một tiếng cười ha ha vang lên, trong lời nói mang theo bất tiết nhất cố. Hắn biết rất rõ ràng Tiêu Phong mới nói qua chính mình họ Tiêu, lại không nên xưng Kiều bang chủ, hiển nhiên là tâm tồn trêu tức. Cùng lúc đó, một đạo lỗ mảng trí cực thanh âm ứng tiếng nói. Hắc hắc, muốn ta nói nhất định là Kiều bang chủ còn quyến luyến lấy cái kia bang chủ cái bang chi vị, không chịu thừa nhận mình khiết đan thân phận của người đâu. Bất quá cái này nhãn quang cũng quá kém, mượn hơi chút tôm tép nhãi nhép có thể thành chuyện gì. Nghe xong hai người này đối thoại, rất nhiều võ lâm nhân sĩ giận tím mặt, tức giận mắng lên tiếng. Từ đâu tới tiểu nhân, giấu đầu lộ đuôi, cũng không e lệ. Rất nhiều hào hiệp ở chỗ này, cũng là người mấy người có thể khinh nhục. Mau mau qua đây quỳ xuống nói xin lỗi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mà Tiêu Phong cũng là mặt mang vẻ giận, trầm giọng mở miệng. Tiêu Mỗ tuy là người khiết đan, nhưng chẳng bao giờ đối với Bắc Tống từng có một tia một hào xâm hại chi tâm. Bang chủ cái bang đó là cái bang huynh đệ tuyển ra tới, cùng Tiêu Mỗ không chút liên hệ nào. Mấy vị mong rằng nói cẩn thận. Ánh mắt của hắn xui xẻo, nhìn ngoài cửa, lấy công lực của hắn tự nhiên là đã nhìn ra người đang phương nào. Chỉ thấy khách sạn môn dầm một cái bị hư hao nát bấy. Sau đó mấy bóng người lần lượt đi đến, trước một người chống thiết quải, trên mặt diện vô biểu tình, mới vừa câu nói đầu tiên đúng là hắn lấy phúc ngữ theo như lời. Mà sau đó ba người hình tượng khác nhau, nhìn một cái liền không phải bình thường nhân sĩ, ở giữa một trung niên nữ tử chợt nhìn rất có tư sắc. Thế nhưng tả hữu trên mặt có ba đạo vết máu, đem nguyên bản khuôn mặt phá hư không còn một mảnh, đã hủy dung. Sau đó lại có hai gã nam tử, một người đàn ông vóc người cực cao rồi lại cực gầy, tựa như một cây cây gậy trúc giống nhau, gương mặt cũng là dáng dấp dọa người. Ánh mắt của hắn tràn đầy lỗ mảng màu sắc, vừa vào cửa liền ở khách sạn khắp nơi siêu tầm, đợi chứng kiến Phương Thành bên cạnh A Chu cái kia kiều tiếu khuôn mặt lúc. Trong mắt chính là sáng lên, mà đổi thành một người đàn ông thoạt nhìn tương đương lùn to lớn. Cầm trong tay một cái cá sấu vĩ roi cùng với một đôi ngạc chủy kéo. Ánh mắt ngược lại là đoan đoan chính chính, chỉ là mang một ít ngu đần. Bốn người này không là người khác, chính là tứ đại ác nhân, ác quán mãn doanh đoàn Duyên Khánh. Không chuyện ác nào không làm Diệp nhị nương, hung thần ác sát Nhạc lão tam cùng với cùng hung vô cùng ác Vân bên trong Hạc. Vừa rồi chính là đoàn Duyên Khánh cùng với Vân Trung Hạc mở miệng theo như lời. Mà ở bốn người này phía sau, chính là một đôi kiều tiếu tỉ muội. Chính xác nói là một đôi kiều tiếu mẫu nữ, chỉ là cái này mẫu thân thoạt nhìn không khỏi cũng quá mức tuổi trẻ khả ái, hết sức dễ dàng để cho người ta cho là một đôi tỉ muội. Vị mẫu thân kia niên kỷ thoạt nhìn hơi lớn hơn một ít, nhưng là bất quá là 18-19 tuổi thiếu nữ dáng dấp, gương mặt trắng noãn long lanh chiếu nhân, nhìn một cái thì có ta thấy mà yêu ý. Mà vị kia nữ nhi bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ, dáng dấp thật là khả ái, phảng phất đồng hồ hết thiên địa linh khí, da thịt tuyết trắng trong sáng, bên khóe miệng một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền thoạt nhìn có chút hồn nhiên ngây thơ. Chính là Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mẫu nữ, chỉ là hiện tại mẫu nữ trên gương mặt tươi cười lại mang theo một tia tái nhợt màu sắc. Trong mắt tràn đầy bất lực, điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Hai người nhìn Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy nhẹ nhẹ hận ý. Đang ở trước đó vài ngày, cái này tứ đại ác nhân chẳng biết tại sao vọt vào Vạn Kiếp Cốc. Vân Trung Hạc đem Trung Vạn Cừu đánh chết tại chỗ. Đồng thời cái kia Vân Trung Hạc càng là thèm nhỏ dãi hai mẹ con sắc đẹp muốn một bảy, muốn xâm chiếm hai người, cũng may cái kia Nhạc Lão Tam không quen nhìn Vân Trung Hạc hành vi che ở các nàng, nếu không, hai người lúc này chỉ sợ là muốn sống không được. Vậy mà mặc dù như thế, Vân Trung Hạc vẫn là ngạnh sinh sinh đích đưa các nàng mang ở tại bên người. Cũng chẳng biết lúc nào sẽ đối với các nàng lần nữa hạ thủ. Khiến cho hai mẹ con tràn ngập hận ý, đồng thời trong lòng lại tràn đầy bàng hoàng. Không biết tương lai của mình ở phương nào. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh hai mẹ con trong lòng bực nào muốn tạm thời không đề cập tới. Cái kia tứ đại ác nhân mới vừa đi vào khách sạn. Vân Trung Hạc nghe vừa rồi mở miệng giễu cợt trung niên đao khách. Hắc cười, phủi chính là một bả ám khí ném ra ngoài. Hắn từ trước đến nay thích những thứ này âm hiểm thủ đoạn. Vô luận là mê dược, độc dược, bẩy dập cũng hoặc là ám khí. Đều có chút tinh thông. Lúc này ám khí vung, mang theo hùng hậu nội khí. Giống như sao băng. Ngươi dám, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN